Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1516, mệnh bài nát. Thế Tôn ngã xuống, Hứa Dương lật xem hai bản gia thú sách, chỉ thấy trong đó một quyển trên viết Thiên Vũ Bảo Luân bốn chữ lớn. Vừa nhìn cũng biết là một quyển lợi hại bảo thuật, nhưng so với mặt khác một quyển, quyển này Thiên Vũ Bảo Luân cũng sẽ không tính là gì. Cuốn thứ hai trên, viết bốn chữ, Minh Ma Hợp Kích, đây chính là Hứa Dương muốn tìm Minh tộc cùng đánh chiến kỹ. Hứa Dương từ chính mình trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm, rất nhanh sẽ tìm được rồi lần trước từ ba tên khuyển tộc vô địch huyền hoàng trên người. Đoạt đến khuyển tộc bí thuật, tam lực đồng thể này hợp lại thể chiến kỹ. Nâng hai bản sách, Hứa Dương sắc mặt nghiêm nghị, đi ra đấu thú đồng hoan. Chủ nhân, bước kế tiếp nên làm gì? Cận Cổ dò hỏi. Hứa Dương đem một khối hắc ngọc điêu khắc thành nhãn ném cho Cận Cổ. Minh Việt đã phục chu, hắn chiến đấu vết thương, ta cũng đã dùng huyết huyền lực đem toàn bộ che lấp. Người nắm này nhãn, đăng báo bộ tộc, liền nói thừa dịp Minh Việt bị thương nặng, người lấy đấu thú đồng hoàn đem nhốt lại, cuối cùng thành công đem đánh giết. Cận Cổ do dự nói, nhưng là, này e sợ không gạt được bộ tộc cao tầng. Ta tuy rằng lên cấp đến vô địch huyền hoàng, nhưng khoảng cách Thế Tôn sơ cảnh còn có 108.000 dặm. Cho dù là một bị thương nặng Thế Tôn, ta cũng rất khó kiếm lợi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, rất khó, không có nghĩa là không thể. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, ngươi mạch này trường lão sẽ trăm phương ngàn kế giúp ngươi tự bào chữa. Đã lừa gạt bộ tộc, có cơ hội lần này, ngươi nhất định có thể một lần nữa thắng được bộ tộc quan tâm. Đến thời điểm bộ tộc sẽ như bồi dưỡng Cận Lệ như thế, đem tài nguyên hướng về ngươi nghiêng. Cận Cổ thấy Hứa Dương đã chắc chắn, liền không hề đưa ra nghi vấn, gật đầu tán thành. Chủ nhân, ngài sau đó phải làm cái gì? Tiếp tục đánh giết Minh tộc cường giả sao? Cận Cổ hỏi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, hiện tại đã giết một Minh tộc Thế Tôn, công lao đã mò có đủ nhiều. Ta ngẫu nhiên lấy được một ít quan trọng huyền thuật, cần bế quan tham tường một phen. Ngươi bây giờ về bí cảnh, ta bây giờ trở về Hắc Vũ Quốc. Hứa Dương lo lắng, nếu như hắn tiếp tục giết, sẽ ảnh hưởng chiến trường thế cuộc, để Minh tộc thất thế, dẫn đến ngự thú tộc đại thắng. Tuy rằng cuộc chiến tranh này, đối với hai đại bộ tộc tới nói cũng sẽ không thương gân động cốt. Thế nhưng Hứa Dương vẫn là hy vọng có thể duy trì một loại vi diệu cân bằng, làm cho người ta tộc đằng ra nhiều thời gian hơn. Lúc này Hứa Dương cùng Cận Cổ hóa thành hai vệt độn quang, một đạo hướng Tây, một đạo hướng Nam, phân biệt bỏ chạy. Sao sao sao cao vạn trượng trong vòm trời, một chỗ Thế Tôn chiến trường, chiến đấu song phương. Ngự thú tộc một phương là Thế Tôn sơ cảnh Cận Thái Lợi, hắn người đối diện nhưng là Minh tộc hai kiếp Thế Tôn, tên là Minh Thế. Nói đến Cận Thái Lợi khá là xui xẻo, làm rất sớm khôi phục thực lực ngự thú tộc trường lão. Nhiệm vụ của hắn là phụ trợ Cận Thái Cương trường lão chủ trì Sa Chỉ Quốc chuyện vụ, đặc biệt là gần nhất Thiên Niên Thi Vương hiện thế vấn đề. Thế nhưng bọn họ rồi lại đụng phải Minh tộc quy mô lớn xâm lấn. Cận Thái Cương bị một tên Thế Tôn hai kiếp cường giả theo dõi, mà Cận Thái Lợi nhưng cũng bị một Thế Tôn sơ cảnh cao thủ cuốn lấy. Song phương đánh cái khó phân thắng bại. Cái kia Thế Tôn sơ cảnh Minh tộc cường giả tên là Minh Việt, thời gian dài ác chiến, hai người đều không thể phân ra thắng bại. Cuối cùng ngự thú tộc một tên hai kiếp Thế Tôn chạy tới thầy Cận Thái Lợi, chế trụ Minh Việt, thở phào nhẹ nhõm. Cận Thái Lợi vốn định lập tức trở về bí cảnh nghỉ ngơi, ai biết vừa rời đi chiến trường, liền lại gặp Minh tộc tới rồi trợ giúp hai kiếp Thế Tôn Minh Thế. Trong vòm trời, Cận Thái Lợi hô hấp ồ ồ, sắc mặt tái nhợt, mà hắn đối diện Minh Thế Thế Tôn, vẫn như cũ thần hoàn khí túc, một thân mênh mông minh huyền lực trấn áp toàn trường. Sự phân chia mạnh yếu hết sức rõ ràng. Đáng ghét, Minh Thế trường lão, ngươi mạnh mẽ đến đâu bức bách, ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Cận Thái Lợi quát lên, có bản lĩnh, cứ việc triển khai ra. Minh Thế một mặt lạnh túc, hai con mắt không có tròng trắng mắt, phảng phất tất cả đều bị con ngươi cho chiếm đầy, càng lộ vẻ dữ tợn khủng bố. Ta Minh tộc chết rồi một thế tôn trường lão, mượn ngươi tới chống đỡ mấy. Minh Viêm, Minh Thế trong tay, lần thứ hai dựng lên ngọn lửa màu đen đặc. Hắn một quyền dương kích, theo một chiêu này thức, thân thể tựa hồ vượt qua trăm nghìn trượng khoảng cách, trong chớp mắt sẽ đến Cận Thái Lợi trước mặt. Cận Thái Lợi cắn răng một cái, tay trái dựng thẳng lên, một mặt máu thuẫn xuất hiện ở trước mặt, chống đối mang theo hắc viêm quyền phong. Ầm, máu thuẫn chia năm xẻ bảy, Cận Thái Lợi phòng ngự tư thế bị trong nháy mắt đánh tan. Cả người bao bọc hắc hỏa, về phía sau té đi. Hừ, ta hắc viêm bản thân liền có phá cực pháp tác hiệu quả. Người muốn dựa vào phổ thông huyền lực tấm chắn chống đối. Buồn cười, Minh Thế không chút nào cho Cận Thái Lợi cơ hội. Đạp bước tiến vào cùi tay. Một khuỷu tay dương kích mà ra. Bốc lên ngọn lửa màu đen. Bốc lên, đem Cận Thái Lợi bao bọc lấy sông lên thiên không. Lập tức Minh Thế thế tôn bay lên cao cao. Song quyền ở trên đỉnh đầu hợp lại, mang theo Minh Viêm tầng tầng một đòn, lăng không nện rơi. Cận Thái Lợi dù sao cũng là thế tôn cao thủ, hắn nỗ lực vặn vẹo thân hình, thể như giống như cá lội linh động, dĩ nhiên từ nơi này tất sát một quyền bên dưới né ra nửa thước, tránh được Minh Viêm uy thế, nhất thịnh phạm vi. Ầm, Minh nóng nảy nổ, Cận Thái Lợi thân hình như gió to thổi, về phía sau tung bay. Hắn tuy rằng tránh thoát Minh Viêm uy thế mạnh nhất khu vực, nhưng khó tránh chịu ảnh hưởng, khí huyết sôi trào, khó có thể ngừng lại hạ bay tư thế. Không nhìn ra, người cũng không có thiếu thoát thân bản lĩnh, vừa thân pháp, ta xem ngươi có thể triển khai mấy lần. Minh Thế quát lạnh, thân thể dường như bắn ra mạnh mẽ nỏ, lần thứ hai nhằm phía Cận Thái Lợi. Sao sao sao cực cao trên vòm trời, một tòa vân vụ thấp thoáng phi hành cung điện bên trong. Cận Thái Lưu Trường lão ngồi ngay ngắn ở một mặt màn ánh sáng lớn trước, thỉnh thoảng vươn ngón tay điểm ở màn ánh sáng bên trên. Này màn ánh sáng này đây huyền khí hóa thành, có thể quản chế chiến trường tình thế. Theo Cận Thái Lưu Trường lão lệnh, không ngừng biến ảo không giống chiến trường cảnh tượng. Nhìn thấy ngự thú tộc đại quân luân phiên chém giết kẻ địch cao thủ, lấy được nhất định thắng quả, Cận Thái Lưu Trường lão không khỏi vuốt râu mỉm cười. Bên cạnh một tòa truyện âm trận pháp trước, một ngự thú tộc huyền hoàng bỗng nhiên đứng lên, hoảng loạn nói rằng, Trường lão, bất hảo, bí cảnh bên trong truyền đến gấp tin. Cận Thái Lợi Trường lão mệnh bài vỡ tan. Từ lần trước lưu xa chi huyệt, lưỡng tộc trở mặt sau khi, ngự thú tộc lợi dụng cổ xưa bí thuật, thực hành mệnh bài chế độ, mỗi một cái bộ tộc nhân vật trọng yếu đều sẽ bên người mang theo một mệnh bài, đồng thời bộ tộc bên trong còn có thể lưu lại một cái khác cùng với xứng đôi mệnh bài, làm nắm giữ mệnh bài người tử vong thời gian, hắn bên người mệnh bài sẽ nổ tung, đồng thời bộ tộc bên trong mệnh bài cũng sẽ phá vụn. Nghe xong cái này bẩm báo, Cận Thái Lưu nhất thời hoàn toàn biến sắc. Ngón tay hắn bỗng nhiên vùng vẫy màn ánh sáng, trong nháy mắt liền biến ảo đến Cận Thái Lợi Trường lão chỗ ở phương vị. Thế nhưng, nơi này đã không có một bóng người, chỉ có hắc vụ nhàn nhạt, ở tầng mây trong lúc đó tung bay mở ra, là Minh tộc phái ra cường giả, giết bộ tộc ta Cận Thái Lợi Trường lão. Cận Thái Lưu rất là hối hận, hắn cho rằng thế tôn chiến trường vẫn luôn ở giằng co. Cái nào nghĩ tới đây sao nhanh liền phân ra được thắng bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.